Phong Bá Lục Nhân, tác giả, Mr. Mộc Mộc Mộc A, thực hiện, Thư viện báo, chương 229, chương 75, nếu như Lý Thanh Sơn không hề rời đi MU. Chương 75, nếu như Lý Thanh Sơn không hề rời đi MU. Tranh tài sắp bắt đầu, cái này mưa cũng lại không ngừng lại dấu hiệu. Đứng tại trong tràng Atletico, cầu thủ đều sắp bị phích lịch 3-3 hạt mưa đập mắt mở không ra. Diego Costa tại lúc trước xoa mấy hai keo xịt tóc rất nhanh liền bị nước mưa rửa sạch. Nguyên bản dựng thẳng lên đại bối đầu, hiện tại tóc đã tiêu nghỉu xuống, dán tại hắn thịnh thế mỹ nhan trên trán. Nhưng là hắn còn không phải tối chật vật. Tối chật vật muốn thuộc Chelsea bên kia David Luiz. Hắn bạo tạc đầu sống sờ sờ bị nước mưa biến thành tóc dài ngang vai. Chelsea lão bản Abu xuất hiện ở bao xương bên trên. Đường TV tiếp sóng ống kính quét đến vị này cho Chelsea chi này nguyên bản gần như phá sản London. Đội bóng mang đến đại lượng tiền mặt, mở ra kim nguyên bóng đá thời đại Nga cự ngạc thời điểm. Abu nhàn nhã đứng lên cho hiện trường Chelsea fan bóng đá phất tay ra hiệu. Hiện trường mưa to một chút cũng không có ảnh hưởng đến vị này Chelsea đại gia nhiều tiền hình tượng. Nhìn hôm nay Abu tâm tình nhìn qua rất không tệ a. Tại Stamford Bridge phía trước ghế bình luận bên trên, Sky Sports sướng ngôn viên Andy Gray nói, đây là tự nhiên, cái này mùa giải hắn một lần nữa đem Mourinho mang về Chelsea cái thứ nhất mùa giải. Chelsea liền thuận lợi giết trở lại Champions League tứ cường, mà lại thắng được trận này sân nhà tranh tài cơ hội vẫn còn rất cao. Gary Neville nói, hiện tại vị này trước Man Liên đội trưởng xem như thường chú Sky Sports giải thích khen ngợi. Mà tại hắn một bên khác, là hắn đối thủ cũ Carragher. Trước mùa giải Carragher xuất ngũ về sau, cũng gia nhập Sky Sports giải thích đội hình. Phân biệt làm trước Man Liên đội trưởng cùng trước Liverpool phó đội trưởng hai tên nước Anh ngôi. Sao bóng đá cùng đài giải thích, Sky Sports an tâm tư cũng liền Tư Mã Chiêu chi tâm. Quả nhiên, nghe được Gary Neville nói như vậy, Carragher liền theo thói quen hát lên tương phản. Ta cũng không cho rằng Chelsea có thể tùy tiện thắng được trận đấu này. Atletico Madrid thực lực cứ việc nhìn bề ngoài cùng Chelsea có chênh lệch, nhưng là bọn hắn là một chi phi thường thành thục đội bóng. Simeone đã chuyên tâm mài giũa chi này đội bóng rất nhiều năm thời gian. Mà chi này Chelsea vẫn là Mourinho trở về sau năm thứ nhất. Bọn hắn còn không phải đặc biệt ổn định. Sớm liền mất đi thi đấu vòng tròn tranh quan hy vọng liền đã chứng minh điểm này. Andy Gray làm sướng ngôn viên cũng là muốn có mình ống kính. Thế là hắn tiếp nhận Carragher câu chuyện nói ra. Nói đến, Atletico Madrid đội hình bên trong còn có một vị chúng ta có chút quen thuộc cầu thủ. Hắn chính là tại một năm rưỡi trước kia dẫn đầu FC United of Manchester chi này bóng đá nghiệp dư đội giết tiến cấp FA vòng thứ 5 Lý Thanh Sơn. Đúng, không sai, lúc ấy ta liền đối cái này Trung Quốc tiểu hòa tử khắc sâu ấn tượng. Khi đó FC United Man cùng Liverpool trong trận đấu, cùng hắn đối vị chính là ngươi đi. Jamie, Gary Neville có chút cười xấu xa lấy đối Carragher nói. Đối tại Sky Sport người xem tới nói, hai người này lẫn nhau hắc xem như mỗi lần tranh tài giữ lại tiết mục. Quả nhiên, Carragher cũng không cam chịu yếu thế. Không thể không thừa nhận, đó là cái thực lực rất không tệ cầu thủ. Có lẽ mọi lúc trước lựa chọn đem hắn lưu tại MU. Hiện tại MU có lẽ cũng không phải là hạng 7. Bất quá cứ như vậy, mọi liền vẫn là MU huấn luyện viên trưởng. Thật là khiến người chờ mong a. Gary Neville sắc mặt có chút khó coi. Cái này mùa giải MU đúng là làm cho tất cả mọi người mở rộng tầm mắt. Ferguson rời đi so trong tưởng tượng đối MU ảnh hưởng còn muốn lớn. Mà tại Champions League bát cường chiến bên trong sân khách đánh bại tại Bayern Munich. Từ Champions League bị loại về sau, Premiership thứ 35 vòng, MU sân khách không so với hai bại bởi Everton, càng làm cho MU trên lý luận tiến vào trước 4 khả năng cũng không có. Premiership thứ 35 vòng toàn bộ tranh tài kết thúc về sau, MU tích 60 điểm, mà xếp hạng thứ tư Arsenal tích 60 điểm. Dù cho đằng sau 3 vòng đầu Arsenal toàn bộ thua cầu, thứ tư cũng không thể nào là MU. Moi tại MU cái thứ nhất mùa giải liền sáng tạo ra một cái mất mặt ghi chép nước Anh siêu thời đại. Đến nay, MU lần đầu ngã ra Premiership trước 3, cũng sẽ lần đầu vô duyên Champions League thi đấu vòng tròn. Moi bị MU đuổi việc cũng liền không ngạc nhiên chút nào, phải biết trước mùa giải MU vẫn là Premiership quán quân đâu. Vệ miện quán quân cuối cùng trở thành thi đấu vòng tròn thứ 7. Dù ai đều chịu không được a, mà càng làm cho Gary Neville khó chịu là MU tử địch Liverpool hiện tại điểm tích lũy đạt đến 80 điểm, xếp hạng giải ngoại hạng Anh đứng đầu bảng, so tên thứ 2 Manchester City nhiều 3 phần. Rất có thể tại cái này mùa giải cầm tới Liverpool đội sử đầu tiên Premiership quán quân. Carragher dương dương đắc ý nhìn xem Gary Neville. Tại hắn xuất ngũ về sau, cùng cái này tại trên sân bóng tranh đấu vài chục năm đối thủ cũ lẫn nhau hắc là hắn bình thường một chuyện vui lớn, huống chi lần này là hắn ít có chiếm thượng phong. Nhìn xem Gary Neville có chút nghẹn lời, Andy Gray ra hòa giải. Lý Thanh Sơn tại La Liga biểu hiện xác thực tương đương chói mắt. Hắn là cái này mùa giải mùa đông chuyển nhượng cửa sổ. Atletico Madrid bỏ ra 800 vạn euro từ MU dẫn vào. Kết quả cho tới bây giờ, hắn vì Atletico Madrid đánh vào 27 hạt dẫn bóng. Gần với Diego Costa, là Atletico Madrid bản mùa giải trong đội thứ 2 xạ thủ. Mà hắn làm được đây hết thảy vẻn vẹn mất nửa cái mùa giải thời gian. Nếu để cho hắn có một cái hoàn chỉnh La Liga mùa giải, có trời mới biết hắn có thể đánh vào bao nhiêu cái dẫn bóng đâu. Moi tại MU phạm vào rất nhiều sai lầm, nhưng là quay đầu nhìn, có lẽ thả đi Lý Thanh Sơn là một kiện nhất làm cho người tiếc nuối sự tình. Lý Thanh Sơn đá bóng phong cách phi thường thích hợp giải ngoại hạng Anh, mà lại hắn hiện tại vẫn chưa tới 21 tuổi. Một cái trẻ tuổi như vậy cầu thủ, nếu như Moi có thể tại mùa đông cho Lý Thanh Sơn báo danh giải ngoại hạng Anh, có lẽ MU thành tích liền sẽ không bết bát như vậy. Thậm chí trận này bán kết bên trên đội bóng khả năng chính là MU. Ai biết được, mà càng quan trọng hơn là MU tương lai 10 năm tiền đạo vị trí nhân tuyển cũng không cần sầu muộn. Rooney cùng Van Persie dần dần già đi, mà Welbeck chậm chạp không cách nào tiếp ban. MU tiền đạo vị trí này là tương lai một mầm họa lớn. Gary Neville cảm thán nói, liền tại Sky Sports giải thích tổ ba người phía dưới. Là đài truyền hình trung ương xếp tới London phía trước giải thích đoàn đội. Đoạn Hiên cùng Từ Dương lần này viễn phó London. Tại hiện trường giải thích trận này Champions League bán kết hiệp 2 tranh tài cái này tầm thường. Thế nhưng là Champions League trận chung kết đài truyền hình trung ương mới sẽ phái ra hiện trường giải thích đoàn đội. Nhưng là lần này chỉ là bán kết. Nguyên nhân trọng yếu hơn là tại trận đấu này tại Trung Quốc chú ý độ quá cao. Thậm chí vượt xa khỏi Real Madrid cùng Bayern Munich kia một trận tranh tài. Nguyên nhân tự nhiên là bởi vì Atletico Madrid trong đội có nhất danh mấu chốt Trung Quốc cầu thủ. Hiện tại Đoạn Hiên đã sớm điều chỉnh thử tốt thiết bị. Liền đợi đến trọng tài chính thổi lên tranh tài bắt đầu tiếng còi. Được rồi, người xem bằng hữu. Nơi này là đài truyền hình trung ương vì ngươi hiện trường giải thích 2013 phần 2014 mùa giải UEFA Champions League bán kết tranh tài. Thi đấu song phương theo thứ tự là Chelsea giao đấu Atletico Madrid. Trận đấu này sẽ tại Chelsea sân nhà Stamford Bridge sân bóng tiến hành. Song phương sẽ vì tấn cấp Champions League trận chung kết kịch liệt triển khai tranh đấu. Theo trọng tài chính một tiếng còi vang, Đoạn Hiên thanh âm từ TV bên trên truyền ra đến. Mà một cái thẳng đứng tại mặt đất phi miêu ống kính nhắm ngay sân bóng bên trong vòng. Thu được mở bóng quyền Atletico đem cầu phát ra. Trận đấu này cũng liền chính thức bắt đầu. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.